Ma đạo đỉnh tập 1, dị thế trọng sinh, L, một tòa núi sâu thạch động nội, thỉnh thoảng truyền ra từng trận nứt nở tiếng động. Diệp Vân ngồi xếp bằng ở lửa trại bên, nhảy lên quốc hoàng sắc ánh lửa đem Diệp Vân bóng dáng phóng đại, chiếu vào phía sau trên vách đá, trừ bỏ Diệp Vân bóng dáng, còn có một người khác bóng dáng cũng theo ánh lửa lay động mà nhảy lên. Đây là một nữ nhân, một cái nũng nịu nữ nhân, nàng trần trụi thân thể, mỗi một tấc da thịt đều giống như tuyết trắng, trơn bóng. Nữ nhân hai tay hai chân mở ra, thủ đoạn cùng mắt cá chân đều bị khảm ở vách đá bên trong, hiện ra một cái chữ to, nữ nhân thật dài mà lông mi chớp, động lòng người trong mắt ngậm nước mắt, một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng, nở nang, tinh xảo môi đỏ. Nhét vào một đoàn nữ nhân bạch vớ, làm nữ nhân không nói nên lời, chỉ có thể phát ra ô ô, thanh âm, ngẫu nhiên động tình, chợt lên tiếng, thanh âm lượn lờ truyền ra thạch động, ở này tuyết trắng cao ngất nhũ. Phòng thượng, một con ngâm đen thật nhỏ, giống như một đoàn bùn đen đồ vật, bám vào nữ nhân, rất lập nải. Trên đầu, này đoàn bùn đen quanh thân hơi hơi tỏa sáng. Nhìn kỹ, lại là kia từng cây kéo dài ra tới, giống như sợi tóc giống nhau dây nhỏ uốn lượn quấn quanh ở nữ nhân nải. Trên đầu, từng luồng tinh thuần linh khí tự nữ nhân nải. Đầu đổ xuống mà, ra, bị dây nhỏ tất cả hấp thụ. Nữ nhân điên cuồng vặn vẹo thân thể, kiều nộn mẫn cảm vú. Đầu bị hơi hiện cứng trắng dây nhỏ đâm thọc quấn quanh, sớm đã, kinh là làm nữ nhân động tình không thôi. Tê ngứa khó nhịn, nữ nhân ý đồ thôi phát trong cơ thể linh lực, lại một chút nhất không nổi sức lực, ân. Ân. Ngô. Bùn đen di động đến phía dưới, nữ nhân tiểu huyệt phía trên, ghé vào kia viên đậu đỏ điểm thượng, tiểu huyệt sớm đã là ướt ác vô, so. Này đoàn bùn đen bị thể dịch thấm vào, sáng lên ánh sáng nhạt càng hiện sáng trong, bùn đen bắt đầu chấn động lên. Đồng thời vương vô số dây nhỏ lột ra nồng đậm rừng rậm, theo lực hiện ám, trầm ướt ác thịt. Phùng, đi vào kia hồng nhạt phấn hồng cửa động trước, rồi sau đó đồng thời dũng mãnh vào huyệt động bên trong, phím ánh sáng, điên cuồng hấp thu nữ nhân linh khí, nữ nhân sắc mặt ửng hồng, điên cuồng loạn choạng đầu, ậm ừ thanh âm không ngừng. Mảnh khảnh vòng eo phối hợp đỉnh kiều, cái mông vặn vẹo lên, dùng hết khí lực muốn tránh thoát này trói buộc nữ nhân tay chân vách đá, bất đắc dĩ linh lực vô pháp dùng ra, đều bị dưới thân này đoàn bùn đen tất cả hấp thụ. Bùn đen chấn động càng là khiến cho nữ nhân hoa dung thất sắc, liều mạng mà giãy giụa, phần hông đều đỉnh tiến lên, thân thể banh thật sự khẩn nhũ, phòng theo chấn động cũng là rung lên rung lên, giống như mãnh liệt sóng gió, tinh mịn mồ hôi hiện lên. Nữ nhân thân thể liền mau tới rồi cực hạn, cùng với một trận kịch liệt mà run rẩy cùng nặng nề gầm rú sau, nữ nhân hạ thể phun ra đại lượng chất lỏng, liền cùng bùn đen vương những cái đó dây nhỏ cùng bài ra tới, dây nhỏ rủ ở âm đầu đường chỗ, tản ra hơi hơi ánh sáng, một lát sau, quang mang biến mất, bùn đen đem này thu vào trong cơ thể. Tự thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng to ra một vòng, tự hồ là hút no rồi linh khí. Mà cái này đáng thương nữ nhân, cao cao ngẩng đầu lên lô, thở dốc dồn dập, nước mắt như nước suối trào ra, tiếng la càng thêm, vô lực, tuyệt vọng mà nhìn thạch động phía trên, ma hút trùng, trở về đi. Theo Diệp Vân một tiếng quát nhẹ, này đoàn bị gọi ma hút trùng bùn đen hóa thành một đạo lưu quang. Chui vào Diệp Vân, ngón tay thượng trong suốt cốt giới, theo sau Diệp Vân chậm rãi đứng lên, đi đến nữ nhân trước người, vén lên trên trán tóc dài, hung hăng mà nhìn chằm chằm trước mắt. Nữ nhân, nhìn này một khối tản ra vô cùng mị lực tuyết trắng thân thể, Diệp Vân trong lòng vừa động, hạ. Thể lều trại cũng là, chi lăng lên, Diệp Vân nắm nữ nhân cầm, tả hữu lay động lên. Tinh tế đoan trang nữ nhân này một bức suy yếu động lòng người bộ dáng, tố viện cô nương, kẻ hèn hóa khí cảnh, liền dám khắp nơi trêu chọc ma đạo người, các ngươi hàng tinh môn người đều là như, này thiên chân sao. Diệp Vân khẽ cười nói. Theo sau đem tố viện trong miệng bạch vớ đem ra, bạch vớ hàm ở trong miệng hồi lâu, bị lấy ra, tới khi đã bị tẩm ướt, bên cạnh còn dính vài sợi sợi mỏng. Ta phi. Ngươi tên hỗn đảng này, tình tuyết sư tỷ chắc chắn thay ta tru sát ngươi. Màu trắng vớ còn sót lại khí vị còn du kéo ở tố viện trong miệng, nàng dùng hết sở hữu sức lực, hai mắt đỏ bừng, xả, giọng nói ra lời này, lạc tình tuyết, hừ, ngươi yên tâm. Nàng kết cục sẽ so càng thêm thê thảm, ngươi chính là ta hướng nàng báo thù bắt đầu. Dứt lời, Diệp Vân đem tố viện khuôn mặt hướng chính mình. Gắt gao nắm, rồi sau đó một cái tát phiến đi xuống, thanh âm vang, lượng, quanh quẩn ở sơn động bên trong. A, ngươi cái này ác ma, chắc chắn vĩnh trụy luyện ngục, không được xoay người. Tố Viện ăn đau, nửa bên vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ đã trở nên sưng đỏ, Diệp Vân buông ra nắm Tố Viện cầm tay, nhưng kính ở Tố Viện nhũ. Phòng thượng nhéo mấy cái, cười nhạo nói. Luyện ngục. Ngươi hiện tại không phải thân ở trong đó. Thế nào, còn rất thoải mái đi. Tố Viện rốt cuộc cũng là nữ nhân, khuôn mặt nhỏ lập tức hổ thẹn đến đỏ bừng, vừa mới bị ma hút trùng đùa bẩn đến thân thể băng, hội, còn bị hấp thụ toàn thân linh khí, thân thể đã là mẫn cảm đến cực điểm, hiện tại nàng, ở trúc cơ cảnh ma tu Diệp Vân trong mắt, liền giống như phàm nhân giống nhau. Tùy ý chà đạp, đáng tiếc, ngươi với ta mà nói đã không có bất luận tác dụng gì, ngươi có thể đã chết. Theo sau, Diệp Vân mặt vô biểu tình mà tuyên án Tố Viện tử hình, trong tay màu tím đen ma khí bốc lên, biến ảo thành một, bính lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp cắm vào Tố Viện trái tim. Tố Viện hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Lâm Vân này ma đầu thế nhưng như thế hung tàn. Nói sát liền sát, Tố Viện, thân thể giãy dụa vài cái, ngay sau đó khóe miệng chảy ra máu tươi. Trước mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng thân thể tiệm mềm xuống dưới, nhắm lại mắt, đã không có sinh lợi, nương hy thất, thật hắn. Mẹ nó không tận hứng a, Diệp Vân lắc lắc đầu, lại ngồi trở lại lửa trại bên, nhìn nhảy lên ngọn lửa, một viên cả người da bị nẻ. Tản ra, nồng đậm ma khí màu đen đang dược xuất hiện ở Diệp Vân bàn tay bên trong, ma hút trùng hấp thu Tố Viện toàn thân tinh khí, trong đó một bộ phận bị ma hút trùng hấp thu. Tràn ra bộ phận đều bị tinh luyện ra tới, chế thành này một viên ma đan. Diệp Vân ngẩng đầu lên, trực tiếp đem ma đan nuốt vào trong miệng, rồi sau đó lập tức ngồi xếp bằng điều tức, vận chuyển khởi vô ngã u cổ quyết. Hấp thụ mê muội đan bên trong ma khí, này đã là Diệp Vân chuyển sinh đến Thánh Ma Đại Lục năm thứ hai. Hai năm trước, Diệp Vân vẫn là một cái tình thú đồ dùng công ty sản phẩm thực nghiệm viên, chuyên môn phụ trách đối công ty sinh sản ra tới các loại tình thú đồ dùng cùng với công cụ tiến hành thử dùng, cũng đưa ra cải tiến ý kiến, lấy bảo đảm sản phẩm chất lượng. Chỉ là Diệp Vân trăm triệu không nghĩ tới, ở thử dùng một khoản tên là ma trảo áp lực thấp ghế điện thời điểm, bởi vì cung hóa thương, vấn đề, dẫn tới kia toàn bộ phê thứ máy biến thế đều xuất hiện trục trặc, vô pháp đem giao lưu 220V biến áp vì 12V, Diệp Vân trực tiếp bị điện chết ở này khoản sản phẩm mặt trên, điện lưu chuyển được trong nháy mắt kia. Diệp Vân cả người vừa kéo. Thực mau liền đi qua, chỉ là chết so sánh khó coi, tức đái thí chảy đầy đất, thật sự là không ưu nhã. Đây cũng là Diệp Vân sau khi chết cuối cùng một lần thấy thân thể này, một trận trời đất quay cùng lúc sau, Diệp Vân lại một lần mở to mắt, lại phát hiện chính mình đã nằm ở vũng máu bên trong, hơi thở thoi thóp, trong tai mơ hồ mà nghe được phía trước có vị bạch y thắng tuyết nữ tử nói, đi thôi. Ta đã đem này ma, đang chấn vỡ. Cũng tinh luyện ra ma khí hóa thành linh khí, hắn đã là phế nhân một cái, liền lưu này ma đầu một mạng, cẩu thả quãng đời còn lại. Diệp Vân bị trọng thương, ma đang bị chấn nát, một thân tu vi hết thảy tan hết, tìm tòi trong đầu ký ức, mới biết, nữ tử này đúng là hàng tinh môn thiên tài đệ tử, Lạc Tình Tuyết, đầu tiên là đồng dạng tên là Lâm Vân ma tu phát hiện một chỗ bí bảo hang động. Ở bài trừ hang động phong ấn là lúc, cùng, vì ma tu lưu nguyệt tìm tích mà đến. Sấn Diệp Vân chưa chuẩn bị, từ sau lưng đánh lén, Diệp Vân bị thương, nhưng vẫn có một trận chiến chi lực, chiến đấu kịch liệt mấy chục chiêu sau, Lạc Tình Tuyết mang theo mấy cái thánh tu đệ tử cùng, tiến đến, lấy trừ ma vệ đạo chi danh, giơ lên trong tay trường kiếm, liền gia nhập chiến đấu. Lưu Nguyệt thấy tình thế không ổn, thi triển tuyệt kỹ, bị thương chạy thoát, mà Diệp Vân vốn là chịu quá thương, ma khí còn thừa không có mấy, tuy đều là thông linh cảnh, thả ma tu bá đạo. Vốn là so Lạc Tình Tuyết phải mạnh hơn vài phân, nề hà Diệp Vân suy thoái, thay phiên, chiến đấu sau, Lạc Tình Tuyết chém xuống Diệp Vân đôi tay sau lại bẻ gãy này hai chân, còn đối Diệp Vân mọi cách nhục nhã. Cuối cùng một chưởng, trực tiếp đem Diệp Vân ma đang chấn vỡ, Diệp Vân cũng đúng là tại đây hấp hối hết sức, một cái khác Diệp Vân linh hồn xuyên qua muôn vàng thế giới, thay thế đã chết, Diệp Vân linh hồn, thành công chuyển sinh đến thế giới xa lạ này, đúng lúc này, Diệp Vân hoàn toàn mất đi ý thức. Ngất đi, đợi cho Diệp Vân lại lần nữa tỉnh lại, lại kinh ngạc phát hiện. Sở chịu ngoại thương tất cả đều đã khỏi hẳn, đôi tay một lần nữa trường, ra, hai chân hoạt động tự nhiên, chỉ là quanh mình nguyên bản một mảnh xanh non cỏ xanh xanh hóa, đã hóa thành khô cạn rạn nứt, làm màu vàng đất sườn núi. Diệp Vân nếm thử vận khí, nội coi mình thân, càng phát hiện trong cơ thể ma khí điêu tàn, công pháp hoàn toàn biến mất, tu vi cũng là trực tiếp, từ thông linh cảnh ngã xuống đến trúc cơ cảnh. Chỉ là làm Diệp Vân cảm thấy vui sướng chính là, đã chấn vỡ thành vài khối ma đan đã bị ghép nối lên, cái khe, chỗ thỉnh thoảng có màu tím sương mù trào ra, hình nếu bùn đen ma hút trùng liền ghé vào ma đan phía trên, trên người phím ánh sáng nhạt, tu, phục mê muội đan. Chỉ cần ma đan còn ở, bất quá là làm lại từ đầu thôi, Diệp Vân không để bụng, dù sao chính mình xuyên qua đến cái này thế, giới, đã là làm lại từ đầu, vì biết rõ ràng đây là cái địa phương nào, đã xảy ra sự tình gì, chính mình lại là ai, Diệp Vân tính toán tìm cái, yên lặng địa phương hảo hảo cân nhắc, vừa vặn bí bảo hang động liền ở cách đó không xa, đi vào bí bảo hang động. Diệp Vân kinh hỉ phát hiện, phong ấn cư nhiên còn ở, chắc là Lưu Nguyệt vết thương cũ chưa lành, mà... Lạc Tình Tuyết cái kia xuống nữ nhân lúc ấy chỉ là vừa lúc đụng phải bọn họ, không có phát hiện bí bảo hang động, chỉ là, cái này phong ấn chỉ dựa vào cậy mạnh là vô pháp giải trừ, thả Diệp Vân hiện tại ma khí không đủ, cảnh giới không đủ, tay phải đặt ở phong ấn phía trên. Liền tầng thứ nhất phong ấn đều không thể giải trừ, mà liền ở Diệp Vân mặt ủ mày châu khi, ma hút trùng từ tay phải ngón giữa cốt giới thượng hiện lên, Diệp Vân cũng là mới phát hiện. Ngón tay thượng không biết khi nào nhiều này một quả cốt giới, đầu ngón tay lớn nhỏ ma hút trùng giãn ra thân thể, đầy người ngâm đen thân thể thượng mọc ra mấy điều màu đen dây nhỏ. Tế, tuyến đông đưa tổ hợp, hình thành một cái tối nghĩa khó hiểu tự phù, ít nhất Diệp Vân xem không hiểu, thần kỳ chính là, kiên cố phong ấn đụng tới cái này tự phù, lập lòe lóa mắt lam quang nhanh chóng biến mất, phong ấn cũng, giống như băng tuyết tan rã hóa thành mảnh vụn, biến mất không thấy, ngay sau đó, một đạo cự thạch đại môn xuất hiện, đợi cho Diệp Vân dựa, gần. Đại môn phát ra ầm vang vang lớn, cùng với một trận bụi đất chấn động rớt xuống chậm rãi mở ra, theo sau ma hút trùng lại biến trở về một bãi bùn đen bộ dáng, về tới Diệp Vân ma đang phía trên, tiếp tục chữa trị mê muội đang, Diệp Vân trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, rồi sau đó nghênh ngang mà đi vào bí bảo hang động.